One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Kobe ngăn trở. Kobe, Hắc Xà đại tướng cùng Zoro đánh nhau. Kobe đang theo ở gáp phía sau. Bỗng nhiên, Hemeppo từ đằng xa bước nhanh vội vã chạy tới. Kobe nghe xong sửng sốt một chút, giật mình hỏi: "Thật vậy chăng? Tại sao có thể như vậy?" "Đương nhiên là thật, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Hai người đánh có thể hung." Hắc Xà đại tướng trên lưng đều bị Zoro chém một kiếm, chảy thật là nhiều máu. Hemeppo vội vàng trả lời. Kobe quay đầu nhìn về phía Gap. Gap lạnh lùng hừ một tiếng: "Kobe, người đã lớn lên, có một số việc nên tự cầm chủ ý." Kobe kinh ngạc nhìn Gap một hồi, chợt dùng sức cắn răng: "Gap trung tướng, ta hiểu, Hemeppo đi theo ta, chúng ta nhất định phải ngăn cản Hắc Xà đại tướng." "Các loại, chờ Kobe sau khi rời đi." Gap lúc này mới quay đầu. Tấm kia thế sự xoay vần trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười vui mừng: "Kobe đã lớn lên. Cũng nữa không phải cái kia đi theo chính mình phía sau cái mông tiểu thí hài." "Các loại, chờ." Kobe chạy tới Zoro bên này. Luchi đám người đang vây chung quanh. Không ít hải quân tướng tá cũng đều tụ họp qua đây. Ngoại trừ đang ở kịch chiến Zoro cùng Hắc Xà ở ngoài, những người khác cũng là dương cung bạt kiếm. Bầu không khí xuất kỳ khẩn trương, rất có hết sức căng thẳng trạng thái. Đại Phật chém, Zoro phi thân nhảy đến giữa không trung, thân hình đảo ngược một kiếm bổ ra. Một đạo bán nguyệt hình chạm kích như hùng ưng lao xuống một dạng tốc độ phi khoái đánh rớt ở Hắc Xà trên người. Hắc Xà trên người lóe ra một hồi nhức mắt sao hỏa. Kiên cố lân giáp không bị thương chút nào. Zoro chạm kích căn bản không làm gì được nàng. Không đợi Zoro rơi, Hắc Xà chợt phun ra một ngụm độc vụ. Ngay cả chung quanh Luchi bọn người nghe thấy được cái kia khiến người hít thở không thông mùi vị. Màu xanh nhạt nọc độc như mưa rào tầm tã một dạng phun về phía Zoro. Zoro dĩ nhiên không tránh không né, nhưng làm Nami làm cho sợ hết hồn. "Zoro, ngươi làm cái gì đấy? Không muốn sống nữa sao?" "Nami, không có quan hệ, ngươi đã quên." Chấm ngoặc kép, Robin hé miệng nở nụ cười. Lời mới vừa nói phân nửa, Nami cặp kia sáng ngời tinh mâu chợt một sáng. Trên gương mặt cũng lộ ra một đạo nhàn nhạt má lúm đồng tiền. Lập tức Nami dí dỏm đem hương diễm sao sao sao sao sao sao sao sao đưa ra ngoài. Hai tay vỗ tròn trịa bộ ngực đầy đặn cười nói: "Đúng vậy a, ta kém chút quên mất. Zoro phải không sợ độc. Coi như là Magellan kịch độc, cũng đừng hòng làm bị thương hắn." Quả nhiên, coi như bị nọc độc phun trúng, làm cho cả người đều là. Nhưng là, Zoro lại một chút việc cũng không có. Hắc Xà giật mình trừng lớn hai mắt, khuôn mặt kinh ngạc, dường như thấy được trên đời này bất khả tư nghị nhất sự tình. Mình là độc nhất Cobra năng lực giả. Đổi thành người khác, một khi bị chính mình rắn độc phun tung tóe đến, không chết cũng bị thương, chí ít cũng sẽ để phản ứng trở nên trì độn thong thả. Nhưng là, nọc độc phun ở Zoro trên người, Zoro liền cùng tắm nước nóng giống nhau, một chút việc cũng không có. Cái kia tà mị khóe miệng còn đắc ý nở nụ cười. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, Hắc Xà không tin tà, lần nữa há mồm phun ra một ngụm nọc độc, vẫn như cũ không để cho Zoro có cái gì cải biến. Cự Xà triền thân, Hắc Xà càng phát ra tức giận, to lớn thân rắn nhanh như thiểm điện một dạng, trước sau đồng thời quấn về Zoro. Zoro né tránh không kịp, bị gắt gao cho quấn lấy. Hắc Xà trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn cười nhạt, thân thể không ngừng chặt lại. Zoro ngực tựa hồ cũng bị áp xẹp, ngay cả hô hấp đều trở nên cực kỳ trắc trở. Cũng không lâu lắm, sắc mặt cũng thay đổi thành chan tử sắc. Hắn sẽ không có chuyện gì a? Perona trừng lớn hai mắt, không biết nên làm sao bây giờ. Ở sâu trong nội tâm, nàng cảm thấy Zoro thực lực rất cường đại, dường như không để cho hắn cảm thấy sợ hãi địch nhân. Một bên Nami không thèm để ý chút nào cười nói: "Yên tâm đi, kịch độc hắn đều không sợ, Đây cũng tính là cái gì đâu. Nói cũng phải, Perona nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Không biết từ nơi nào móc ra một túi đồ ăn vặt nhàn nhã thích ý ăn. Phi Ba nhìn Zoro liếc mắt, lại nhìn một chút Nami những người này. Mặt đều đen, uy. Đây chính là hải quân đại tướng A. Các ngươi có thể hay không đừng như thế, không lo lắng có được hay không? Chí ít cũng có thể lo lắng một cái thuyền trưởng A. Zoro, ngươi hãy ngoan ngoãn đi chết đi. Ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Hắc xà bộc phát đắc ý. Nhịn không được cười khanh khách. Zoro cảm giác mình thân thể đều sắp bị đè nát. Xương sườn đều nhanh cắt đứt. Không thể không nói. Phàm là xà hình hình thái năng lực giả. Mấy quyển đều am hiểu dùng thân thể cuốn lấy địch nhân. Tỉ như nguyên tắc bên trong đem Luffy cuốn lấy Sandersonia. Một mới lực lo. Hai mới lực lo. Đột nhiên, Zoro một đôi hổ mâu bỗng nhiên trợn to. Gầm lên một tiếng. Hai cánh tay của hắn đột nhiên vai u thịt bắp gấp đôi. Tỉ mỉ nhìn một cái. Trên cánh tay không chỉ có gân xanh nhảy. Thậm chí còn phun ra khói trắng. Zoro chợt dùng sức ra bên ngoài nhảy một cái, xú nữ nhân. Muốn cuốn lấy ta, khả năng sao? Oanh, một cỗ trời long đất lở nổ chợt vang lên. To lớn kia thân rắn đột nhiên bị Zoro mở ra. Hắc xà thân thể mãnh liệt lắc lư vài cái. Zoro hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Đột nhiên nhảy dựng lên. Song kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Lưỡng đạo yêu dị hàn quang thẳng đến hắc xà dưới bụng đâm tới. Xà có 7 tấc, nếu hắc xà là cobra hình thái. Như vậy, của nàng uy hiếp, tự nhiên đã ở dưới bụng. Dừng tay, chấm ngoặc kép, mắt nhìn thấy Zoro liền muốn đâm trúng hắc xà. Kobe vội vàng thả người thoáng qua. Thân thể không đợi rơi. Liền tiến vào đại Phật hình thái. Kobe một tay ngăn trở Zoro. Một tay đẩy ra hắc xà. Đứng ở giữa hai người. Kobe xông Zoro lắc đầu nói. Zoro, ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này. Đừng lại đánh. Như là đã ngăn trở Zephyr làm nổ đá Dian. Ngươi cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Kobe, ngươi tránh ra cho ta. Hắc xà tức giận khẽ kêu một tiếng. Lập tức khôi phục bản tôn dáng dấp. Bay lên một cước đá về phía Kobe. Chính mình thân là đại tướng. Lại bị một cái trung tướng cho khoa tay múa chân. Đây đối với hắc xà mà nói. Đơn giản là vũ nhục cực lớn. Hắc xà, nhanh ngừng tay đi. Hiện tại không phải cùng Zoro bọn họ giao thủ thời điểm. Người lẽ nào đã quên? Chúng ta là tới làm cái gì sao? Kobe nhanh nhẹn né tránh hắc xà một cước. Thân thể lần nữa che ở hắc xà trước mặt. Không có chút nào lùi bước. Giọng nói không yếu thế chút nào. Nếu Kobe tới, xem ra là không có cách nào khác tiếp tục đánh nữa. Zoro cũng không muốn để Kobe kẹp ở giữa làm khó dễ. Vội vàng thu kiếm trở vào bao. Vừa muốn dẫn người ly khai. Thấy có một hải quân trung tướng xông về anh. Zoro vội vàng vọt tới cút ngay. Một kiếm bổ trúng vị trung tướng kia. Thấy anh thương lợi hại. Ánh mắt cũng không nhìn thấy. Hiển nhiên là trên người bên trong độc tố quá sâu. Zoro chặn ngang một bà ôm lấy anh xông Nami đám người ngoắc tay chúng ta đi. Ui ui ui. Zoro, người đây là ý gì? Tại sao muốn mang theo nàng? Nami tức giận đuổi theo. Chỉ bị Zoro ôm anh. Khó chịu hừ một tiếng. Nàng bộ dáng này. Mặc kệ nàng sẽ chết. Nami, người gần đây không phải là tâm địa tốt nhất sao? Zoro không muốn cùng Nami cãi nhau. Đơn giản thảo hảo khen Nami một câu. Nói cũng phải. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Nami đắc ý mi phi sắc vũ cười cười. Nhưng là vừa mới cau mày. Zoro đã chạy xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.